câu nói sau cùng, rốt cuộc để cho Tiêu Động Trần mất đi kiên nhẫn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chính là một tên tiểu bối, ở trước mặt hắn lại dám nói ẩu nói tả, ai cho Trầm Thương Sinh tự tin. Lúc này tiện tay hất một cái, trong tay Ly Hỏa Tiên, mang theo lửa cháy hừng hực, hướng Trầm Thương Sinh quất đi. Trầm Thương Sinh sắc mặt trầm xuống, bất quá lại cũng không nói chuyện, trường thương trong tay chợt đâm ra, trên mùi thương, nở rộ hàn mang, chung quanh đông đảo tu sĩ, đều là rung động nhìn hai người giao thủ, không khen nói, bây giờ hai người, tuyệt đối có tư cách được gọi là trung ương nguyên cảnh tiên thiên cảnh giới bên dưới người mạnh. Nhất tư cách, Tiêu Động Trần mặc dù cảnh giới thấp hơn, nhưng mới vừa rồi hắn một đòn đánh giết Hoa Bạch Long, đã chứng minh cái kia thực lực cường hãn, thật là không có nghĩ đến, hắn lại có tư cách cùng Trầm Thương Sinh giao thủ. Luận đạo đài nơi danh giới, Triệu Thánh, Mục Thiên, Khả Mục Hải đám người tất cả đều rung động nhìn Tiêu Động Trần. Cảm thấy khô miệng khô lưỡi, phải biết, trước đó, bọn họ nhưng là vẫn luôn chẳng qua là đem Tiêu Động Trần trở thành một người bình thường ngự không. Hậu kỳ cảnh tu sĩ để đối đãi, thậm chí ở Lâm Đông Thành bên trong lúc, càng muốn đến cướp đoạt Tiêu Động Trần thần hành thuyền, mà bây giờ, khi biết Tiêu Động Trần lại ủng có cường hãn như vậy thực lực sau. Hắn chúng ta đối với lúc ấy làm ra cử động, nhất thời đã cảm thấy sợ. Cũng may Tiêu Động Trần vào lúc đó cũng không có cùng bọn họ so đo. Nếu không lời nói, bọn họ sợ rằng cũng tới không tới luận đạo đài, sẽ chết ở Tiêu Động Trần trong tay. Tiêu Động Trần cùng Trầm Thương Sinh công kích trong nháy mắt sau khi liền bắt đầu va chạm. Chỉ thấy Tiêu Động Trần một tay chắp sau lưng, tay trái chẳng qua là tùy ý quất, kia Ly Hỏa Tiên liền bắt đầu bộc phát ra kinh người uy lực. Xem xét lại Trầm Thương Sinh, một cây trường thương nơi tay, chính là rất có loại thường sơn triệu tử long khí thế. Trường thương mặc dù coi như kịch cộm, nhưng trong tay hắn nhưng cũng là trở nên vô cùng linh hỏa, hai món tứ phẩm linh khí không tách ra mới va chạm. Nhưng ngay tại không thời gian dài sau, mắt thấy Tiêu Động Trần trường tiên đánh tới, Trầm Thương Sinh trong mắt chợt có một màn hết sạch sáng lên, phá quân, sắc bén khí tức, theo Trầm Thương Sinh mở miệng, nhất thời ở thanh trường thương kia mùi thương hiện lên, cùng lúc đó, còn có chói mắt ngân quang, ở thanh trường thương kia mùi thương thượng trực tiếp phun ra nuốt vào mà ra. Đạo này ngân quang, phảng phất ngậm đại đạo quy tắc, vừa mới bắn ra, cái loại này sắc bén khí tức sẽ để cho chung quanh đông đảo bàn về trên đạo đài tu sĩ đều cảm giác da thịt đau nhói. Thậm chí, không chỉ có chẳng qua là ở bàn về trên đạo đài, ngay cả luận đạo đài bên ngoài kia bảy tên tiên thiên hậu kỳ cảnh cường giả, vào lúc này đều là sắc mặt biến thành khẽ biến hóa. Ở Trầm Thương Sinh một thương này thượng, ngay cả bọn họ, thậm chí cũng đều cảm giác được một loại yếu ớt cảm giác nguy cơ. Phải biết, bây giờ Trầm Thương Sinh có thể còn không có chân chính bước vào tiên thiên cảnh. Thiên tôn đạo tiên thiên chi loại kém nhất người, như thế này mà cường sao? Bảy tên tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ, rung động đồng thời, trong lòng cũng là có chút nặng nề, đối với Trầm Thương Sinh thực lực mạnh, bọn họ cũng không phải là không thể tiếp nhận, dù sao Trầm Thương Sinh nhưng là xuất thân từ Nguyên Châu đệ nhất tu hành thế lực Thiên Tôn Đạo bên. Trong, nhưng bây giờ Trầm Thương Sinh thật sự lộ ra loại thực lực này, lại so với bọn hắn theo dự đoán cường còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu so sánh lại, bọn họ những thế lực này trong thiên tài hậu bối, thật là không chịu nổi đập vào mắt, coi như là cùng liên thủ, sợ rằng cũng chưa chắc có thể địch nổi Trầm Thương Sinh. Bất quá cũng tốt, như vậy công kích, tuyệt đối đủ để đánh chết Tiêu Ỷ Thiên, bảy người đều là cẩn thận quan sát, mà vào lúc này, Trầm Thương Sinh một thương này, cũng rốt cuộc cùng Ly Hỏa Tiên đụng vào nhau. Chương 1812, đánh bể, coi như Khánh Đế là Khánh Diên tự mình tế luyện tứ phẩm linh khí. Ly Hỏa Tiên phẩm chất tự nhiên không thấp, dù là trên đó không có Nam Minh Ly Hỏa, Ly Hỏa Tiên bản thân chất liệu cũng thật khó bị hủy xấu. Huống chi Ly Hỏa Tiên bản thân thuộc tính chính là nhu hòa. Cho nên dưới bình thường tình huống mà nói, đang cùng còn lại linh khí va chạm lúc, cho dù không thể đem đối phương linh khí hư mất, nhưng tự thân nghĩ tưởng phải phá hư cũng căn bản không có quá đại khả năng. Nhưng lúc này lại bất đồng, Trầm Thương Sinh toàn lực bên dưới, trực tiếp thúc dục phá quân một đòn, tuy nói bởi vì cảnh giới hạn chế, đưa đến Trầm Thương Sinh không cách nào phát huy ra quá mức nghịch thiên lực công kích. Nhưng dù cho như thế, ở thanh trường thương kia đánh tới bên dưới, Tiêu Động Trần trong tay Ly Hỏa Tiên cũng một mực run rẩy. Không sai, chính là run rẩy. Chỉ thấy Trầm Thương Sinh trường thương mùi thương thượng hàn mang phun ra nuốt vào. Cái loại này sắc bén khí tức, để cho Ly Hỏa Tiên thậm chí cũng còn chưa kịp thu hồi, sẽ ở đó loại sắc bén bên dưới bị tùy tiện cắn nát. Xung quanh, đông đảo ánh mắt thấy như vậy một màn đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nhưng kinh hãi nhất, nhưng vẫn là đương kim Khánh Diên, coi như Ly Hỏa Tiên chủ nhân, nàng tự nhiên rõ ràng Ly Hỏa Tiên chất liệu có bao nhiêu lưỡi kiếm. Mà ở dưới tình huống như vậy, Ly Hỏa Tiên nhưng là bị mời Trầm Thương Sinh trường thương trực tiếp xoắn nát. Cố nhiên, Trầm Thương Sinh trường thương xác thực cũng cực kỳ bất phàm, nhưng nàng lại rõ ràng, hết thảy các thứ này chân chính mấu chốt, thật ra thì vẫn là ở chỗ Trầm Thương Sinh. Nàng tự nhận, đối mặt Trầm Thương Sinh phá quân một đòn, cho dù nàng dùng hết mình toàn bộ thủ đoạn, kết quả cuối cùng cũng tuyệt đối là khó thoát khỏi cái chết, không hề chỉ là Khánh Diên một người nhận ra được Trầm Thương Sinh một kích này cường đại. Còn lại tỷ như Quỷ Lệ, hỏi Giang Lưu, Lâm Đạo Nhất đẳng người, khi nhìn đến Trầm Thương Sinh một kích này thời điểm trong lòng toàn bộ cũng không nhịn được sinh ra một loại sợ hết hồn hết vía cảm giác, thậm chí ngay cả bọn họ sắc mặt cũng là dần dần trở nên tái nhợt đi xuống, mặc dù đều là cùng cảnh giới tu sĩ, nhưng vào giờ khắc này, bọn họ lại đột nhiên cảm giác được, Trầm Thương Sinh thực lực thật là cường đại hơn bọn họ rất nhiều. Nhất là lúc này Trầm Thương Sinh nắm trường thương thật sự bộc phát ra lực lượng, càng làm cho bọn họ cảm giác hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Mộ Dung Nghê Thường sắc mặt cũng không thế nào dễ nhìn, thậm chí so với còn lại mấy cái bên kia đứng đầu thiên kiêu, còn phải càng không chịu nổi, tuy nói nàng thực lực so với những còn lại đó đứng đầu thiên kiêu phải mạnh hơn một chút, nhưng nhìn đến lúc này Tiêu Động Trần vị trí tình cảnh, trong lòng nàng lại so với người khác cũng càng khẩn yếu hơn trương. Trầm Thương Sinh một kích này, coi như là nàng, không thừa nhận cũng không được, tuyệt đối không thể nào chịu được. Như vậy Tiêu Động Trần đây, có thể đủ chịu được một kích này. Lúc này, ở Trầm Thương Sinh một kích này dưới uy lực, Ly Hỏa Tiên Roi thân đứt thành từng khúc, chẳng qua là trong nháy mắt, cũng đã giết tới Tiêu Động Trần trước mặt, mà Tiêu Động Trần lại giống như là không nhìn thấy Trầm Thương Sinh một kích này một dạng vẫn đứng tại chỗ, căn bản không có muốn đi ngăn cản ý tứ. Chết! Trầm Thương Sinh trong mắt hàn mang chợt lóe, không chút nào bởi vì Tiêu Động Trần biểu hiện như vậy mà có một chút tâm từ tủ nhuyễn. Bây giờ hắn toàn bộ ý tưởng chính là đem Tiêu Động Trần tại chỗ đánh chết, nếu không một khi chờ Tiêu Động Trần ngày sau lớn lên, hắn thập phân chắc chắn chính mình sẽ không phải là Tiêu Động Trần đối thủ. Ông, trong phút chốc, kia sắc bén mùi thương đánh trúng Tiêu Động Trần ngực, chẳng qua là ở vào giờ phút này, cũng không có cái gì kinh thiên động địa tiếng nổ vang lên. Một đạo cực kỳ bén nhọn thanh âm chói tai đột nhiên vang dội ở trong bầu trời này, hóa thành từng đạo vô hình sóng âm, khiến cho chung quanh thiên địa cũng sau đó đung đưa rung động. Bàn về trên đạo đài, tuyệt đại đa số tu sĩ vào lúc này cũng vội vàng dùng linh lực chặn lỗ tai lại. Nhưng dù vậy, ở tại bọn hắn hai lỗ tai bên trong, cũng vẫn như cũ không ngừng được có vết máu chảy ra. Cũng chỉ có những thứ kia cường đại nhân vật, tỉ như có thể tiến vào Nguyên Long bảng tiền 1000 thậm chí còn là 5 vị trí đầu trăm tu sĩ, mới có thể ở nơi này sóng âm tràn lan xuống giữ được tự thân an toàn. Luận đạo đài bên ngoài, 7 đại cường giả đều là xuất thủ, nhất là luận đạo sơn trang kia 3 gã tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ, càng là sắc mặt ngưng trọng. Luận đạo đài vị trí chỗ ở là nằm ở luận đạo sơn trang ngay chính giữa, nếu là bị sóng âm tràn lan đi ra ngoài, đối với khắp cả luận đạo sơn trang cũng tuyệt đối sẽ tạo thành tổn thương không nhỏ. Trầm Thương Sinh không hổ là tuyệt thế kỳ tài, 7 đại cường giả lúc này trong lòng đều là sinh ra ý nghĩ như vậy. Tuy nói bọn họ tu vi so với Trầm Thương Sinh mạnh hơn nhiều, nhưng vào lúc này nhưng cũng như cũ vẫn là không nhịn được đối với Trầm Thương Sinh sinh lòng kính nể. Như thế một người tuổi còn trẻ nhân vật thiên tài, đến ngày sau tất nhiên là Nguyên Châu trong bầu trời này cường đại nhất một trong bá chủ. Bàn về trên đạo đài, bởi vì này một đòn dư âm mạnh mẽ quá đáng, mọi người thậm chí cũng đã không có tâm tư đi chú ý Tiêu Động Trần sống chết, hay hoặc là nói căn bản là không có cho là Tiêu Động Trần có thể ở dưới một kích này còn sống sót. Thật sự là Trầm Thương Sinh một kích này uy lực mạnh mẽ quá đáng, cho dù là tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ sợ rằng cũng chưa chắc có thể ngăn cản tới, huống chi là Tiêu Động Trần. Hơn nữa bọn họ mới vừa rồi cũng là nhìn rõ rõ ràng ràng thanh trường thương kia đánh trúng chính là Tiêu Động Trần ngực, coi như Tiêu Động Trần lại nghịch thiên bây giờ cũng tuyệt đối sẽ chết ở dưới một kích này. Tiêu Ỷ Thiên có thể ép Trầm Thương Sinh sử dụng ra cường đại như thế công kích cũng đủ để kiêu ngạo, có người như vậy mở miệng đối với Tiêu Động Trần làm ra đánh giá như thế, bất quá tại hắn trong giọng nói có thể rõ ràng nghe ra một trận tiếc cho. Lấy Tiêu Động Trần thiên phú, ngày sau nếu là có thể lớn lên đủ để đi tới cao hơn Trầm Thương Sinh độ cao, nhưng bây giờ hết thảy chung kết, nhưng mà ngay tại tất cả mọi người cho là Tiêu Động Trần đã chết ở Trầm Thương Sinh một thương này bên dưới lúc, một đạo tiếng kinh hô nhưng là đột nhiên ở phương thiên điện này gian vang lên. Làm sao có thể, cái này tiếng kinh hô ngọn nguồn cũng không phải là người khác, chính là lúc này ở vào bàn về chính giữa đạo đài Trầm Thương Sinh. Lúc này theo âm thanh âm vang lên, từng tia ánh mắt đều là hướng trung ương Trầm Thương Sinh nhìn, nhưng rất nhanh mọi người kinh hãi, chỉ thấy ở Trầm Thương Sinh trên mặt cũng không có thủ nhận địch nhân loại đau này nhanh, ngược lại là tràn đầy rung động cùng khó tin biểu tình. Nhất là hắn cặp mắt kia bên trong, trong đó hoảng sợ suy nghĩ đã đậm đà ngút trời, răng rắc rõ ràng tiếng vỡ vụn nhất thời ở bàn về trên đạo đài toàn bộ tu sĩ vang lên bên tai. Chỉ thấy rất nhiều rung động dưới ánh mắt kia bị giữ tại Trầm Thương Sinh trường thương trong tay lại bắt đầu từng khúc băng liệt, hóa thành mảnh vụn đầy đất. Mà ở trường thương cuối, Tiêu Động Trần bóng người chính là bước đi trước, kia nhìn như nhu nhược thân thể nhưng là so với tứ phẩm linh khí trường thương còn cứng rắn hơn. Mặc cho trường thương chĩa vào bộ ngực hắn cũng không có chút nào lùi bước. Ngươi thiên phú không tệ, nhưng tiếc là ngươi gặp phải ta. Tiêu Động Trần thần tình lạnh nhạt vô cùng, thon dài thân thể không ngừng đi trước, còn chưa đi đến Trầm Thương Sinh trước mặt, chỉ thấy hắn ngẩng đầu đánh một cái, đánh về phía Trầm Thương Sinh thiên linh, Âm, một tiếng, thủ trưởng hạ xuống, Trầm Thương Sinh biểu hiện trên mặt trong nháy mắt trở nên cứng ngắc. Ngay sau đó hắn thân thể, chính là ở dưới một kích này, âm âm nổ tung, chương 1813, lại giết, toàn trường tĩnh mịch, đông đảo ánh mắt, tất cả đều rơi vào lúc này bàn về chính giữa đạo đài. Trầm Thương Sinh thân thể bị Tiêu Động Trần một trường đánh bể. Trong cơ thể Nguyên Anh cũng giống vậy hóa thành bột, đến đây, vị này đã sớm nổi danh cả trong đó nguyên cảnh nhân vật thiên tài. Chính là hoàn toàn biến mất ở trong cái thế giới này. Thiên tôn đạo tiên thiên cảnh giới chi loại kém nhất người. Bị Tiêu Động Trần vô tình xóa bỏ. Điều này sao có thể? Bàn về trên đạo đài, vào lúc này vang lên như vậy tiếng kinh hô. Mọi người chỉ cảm thấy trợn mắt hốc mồm, khô miệng khô lưỡi, mới vừa rồi Trầm Thương Sinh mạnh mẽ như vậy một đòn đánh vào Tiêu Động Trần trên người. Đều đang không có thể đem Tiêu Động Trần xóa bỏ. Không chỉ là không có thể đem Tiêu Động Trần xóa bỏ. Nói cho đúng, là ngay cả để cho Tiêu Động Trần bị thương cũng không có làm được. Thậm chí ngay cả Tiêu Động Trần quần áo trên người, cũng đều vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, phảng phất mới vừa rồi tham dự chiến đấu căn bản không phải hắn. Lấy thân thể chống cự Trầm Thương Sinh một đòn, càng làm cho tứ phẩm linh khí cũng tan vỡ. Hắn thân thể, mạnh như thế nào, rất nhiều người cũng là bất khả tư nghị, bọn họ không cách nào tưởng tượng. Tiêu Động Trần kia nhìn thậm chí có nhiều chút gầy gò thân thể. Tại sao có thể có kinh người như vậy cường độ, va chạm nhau bên dưới, thật sự tan vỡ lại là tứ phẩm linh khí, chớ nói chi là, Tiêu Động Trần còn nghĩ Trầm Thương Sinh một trưởng đánh giết. Ngay cả Nguyên Anh cũng không có bỏ qua cho, sẽ để cho Trầm Thương Sinh chết như vậy ở tại bọn hắn trước mắt. Tiêu Ỷ Thiên lại giết Trầm Thương Sinh, Mộ Dung Nguyệt cùng Mộ Dung Nghê Thường hai tỷ muội cũng coi là hoàn toàn sững sốt. Tiêu Động Trần cường đại, một lần nữa đổi mới bọn họ nhận thức, chỉ có ngự không hậu kỳ cảnh tu vi mà thôi, Tiêu Động Trần rốt cuộc là làm sao làm được. Cách đó không xa, Khánh Diên cũng là nhìn trợn mắt hốc mồm, vốn tưởng rằng Tiêu Động Trần sẽ chết ở Trầm Thương Sinh trong tay. Thật không nghĩ đến, Tiêu Động Trần không những không có chết, ngược lại là Trầm Thương Sinh, bị Tiêu Động Trần cường thế đánh chết, kia nhất kích chi lực, nàng không cách nào tưởng tượng rốt cuộc có bao nhiêu lực lượng cường đại. Nhưng có một chút nhưng có thể khẳng định, đó chính là, Tiêu Động Trần một kích kia, nếu như lại đánh ra lời nói, bây giờ toàn bộ bàn về trên đạo đài, tất nhiên không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Còn có ai không phục? Muốn lên tới khiêu chiến, Tiêu Động Trần đưa mắt nhìn chung quanh, tất cả mọi người tại chỗ, bao gồm cái nào thiên tài đứng đầu ở bên trong, toàn bộ cũng không dám nhìn ánh mắt hắn, bây giờ Tiêu Động Trần vừa mới đánh chết Trầm Thương Sinh. Chính là khí thế tột cùng nhất, bọn họ những người này, ai dám lại đi khiêu chiến Tiêu Động Trần, ngay cả Trầm Thương Sinh đều không phải là Tiêu Động Trần đối thủ. Bọn họ đi lên, tìm chết sao, không có ai, Tiêu Động Trần nhàn nhạt hỏi, bàn về trên đạo đài, vẫn như cũ không có bất kỳ người nào trả lời, Tiêu Động Trần không hề hỏi. Hắn muốn kết quả đã đạt tới, bây giờ không người nào dám khiêu chiến, hắn dĩ nhiên chính là lần này luận đạo đại hội đệ nhất. Đáng chết, chờ ra luận đạo sơn trang, ta xem ngươi còn có thể có cái gì đắc ý. Khánh Diên cúi đầu, nhìn như thần phục, trên thực tế nàng nhưng là thầm mắng trong lòng. Đối với Tiêu Động Trần hận ý, nàng đã đạt đến đỉnh đỉnh, cho dù Tiêu Động Trần thực lực rất mạnh, nhưng nàng cũng chỉ là bây giờ đoạn thời gian thần phục với Tiêu Động Trần mà thôi. Chờ đến ra luận đạo sơn trang, nàng sẽ sai phái Khánh Quốc cường giả, đem Tiêu Động Trần giết chết. Hơn nữa, Tiêu Động Trần bản thân liền là xuất thân từ Đông Nguyên cảnh tu sĩ. Trong này nguyên cảnh chính giữa, lúc mới vừa bị giết, cũng sẽ không đưa tới cái gì không tốt hậu quả, thậm chí, bởi vì Tiêu Động Trần bây giờ thật sự lộ ra thiên phú như vậy, nói không chừng cũng có thể trở thành cả trong đó nguyên cảnh địch nhân. Dù sao, Tiêu Động Trần nhưng là Đông Nguyên cảnh tu sĩ, đối mặt Tiêu Động Trần loại này xuất thân, cả trong đó nguyên cảnh bên trong, sợ rằng thế lực kia cũng không muốn trong tương lai xuất hiện một cái Đông Nguyên cảnh cường giả ép ở trên đầu mình. Ngay tại Khánh Diên trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ thế nào đem Tiêu Động Trần giết chết thời điểm, bỗng nhiên, nàng cuối cùng cảm nhận được một loại dùng mình đem chính mình bọc. Theo bản năng, Khánh Diên thân thể run lên, ngay cả vội vàng ngẩng đầu, liền thấy Tiêu Động Trần ánh mắt, lại nhưng đã ở không biết lúc nào liền rơi vào trên người nàng. Ông, trong nháy mắt, Khánh Diên chỉ cảm giác mình suy nghĩ đều phải nổ, hai mảnh môi màu sắc cực tốc biến bạch, hơn nữa còn nhịn không được run rẩy. Ở trong mắt Tiêu Động Trần, nàng lại cảm nhận được một cổ rõ ràng sát cơ. Tiêu Ỷ Thiên, ta đã nhận thua, ngươi muốn làm gì? Bất quá, mặc dù hốt hoảng, nhưng Khánh Diên cũng không có ngay lập tức sẽ mất đi phân tắc. Nàng cuối cùng là Khánh Quốc công chúa, gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng, bây giờ mặc dù trong lòng đã cực kỳ khẩn trương, nhưng ở ngoài mặt lại vẫn như cũ không nhìn ra quá nhiều khác thường. Bất quá, nơi này cái gọi là không nhìn ra, nhưng là đối với một loại tu sĩ nói, những thứ kia nhưng phàm là đối với Khánh Diên có chút biết. Lúc này đều đã phát giác Khánh Diên sợ hãi, nếu không lời nói, lấy Khánh Diên đường đường Khánh Quốc công chúa ngạo khí, như thế nào lại nói ra nhận thua hai chữ này, ta nói rồi nhận thua liền có thể coi xong sao? Tiêu Động Trần lông mày chau động, nhìn Khánh Diên, trước ngươi ba phen mấy bận khiêu khích ta, thật làm như ta không dám giết ngươi. Tiêu Ỷ Thiên, nếu là ngươi dám giết ta, cả trong đó nguyên biên giới, cũng sẽ lại không ngươi chỗ dung thân. Khánh Diên vẻ mặt hốt hoảng, liền vội vàng nói, nhưng Tiêu Động Trần nhưng căn bản không sợ nàng uy hiếp. Cánh tay nâng lên, tại hắn trong lòng bàn tay, lập tức liền có một cổ cường đại hấp lực trào hiện ra. Tiêu Ích Hiên, ngươi muốn làm gì? Lần này, Khánh Diên rốt cuộc hoảng, lúc này theo Tiêu Động Trần trong lòng bàn tay xuất hiện hấp lực. Nàng cũng cảm giác phảng phất có một cái hắc động đang hút sát nàng. Dù là nàng cả người linh lực liều mạng bùng nổ, cũng không chút nào bất kỳ hiệu quả nào, cả người, tại loại này cường đại tẩy lễ bên dưới, chính là chợt hướng Tiêu Động Trần chỗ phương hướng bay đi. Một tiếng, Khánh Diên kia trắng như tuyết cổ, trực tiếp liền bị Tiêu Động Trần nắm trong tay. Tiêu Động Trần thần tình lạnh lùng nhìn Khánh Diên, cái loại ánh mắt này, nhìn Khánh Diên thân thể đều tại không ngừng run rẩy. Tiêu Ích Hiên, ngươi buông ta ra. Khánh Diên như cũ vẫn còn ở mạnh miệng, bây giờ chung quanh còn có nàng Khánh Quốc cường giả, nàng không tin Tiêu Động Trần thực có can đảm giết nàng. Nhưng sau một khắc, nàng liền phát hiện mình ý tưởng sai, đối với nàng uy hiếp, Tiêu Động Trần căn bản không có nhút nhát, trong lòng bàn tay linh lực đột nhiên phun ra nuốt vào mà ra. Sau một khắc liền nghe, một tiếng, Khánh Diên thân thể trực tiếp nổ tung ở Tiêu Động Trần trong tay. Chương 1814, quyết ra trước 10. Khánh Diên thân thể nổ tung, như vậy hình ảnh, khiếp sợ bàn về trên đạo đài tất cả mọi người, ai cũng không nghĩ tới, ở đánh chết Trầm Thương Sinh sau khi, Tiêu Động Trần lại còn dám không tha thứ, đem Khánh Diên thân thể đánh bể. Chỉ thấy tại thân thể nổ tung sau khi, Khánh Diên Nguyên Anh xuất hiện, cũng không có mới vừa rồi cùng nàng thân thể cùng hủy diệt. Nhưng tức đã là như vậy, loại này hình ảnh cũng đã đủ để cho người khiếp sợ. Phải biết, bây giờ Khánh Quốc cường giả nhưng ngay khi một bên, Tiêu Động Trần cử động như vậy, không khen nói, đã nghĩ lúc đó đắc tội toàn bộ Khánh Quốc, mà sự thật cũng xác thực là như thế. Luận đạo đài bên ngoài, tên kia Khánh Quốc lão ẩu sắc mặt đã kinh biến đến mức xanh mét. So sánh với còn lại đứng đầu thiên kiêu, Khánh Diên thân phận nắm giữ lớn hơn tính đặc thù, coi như Khánh Quốc công chúa, Khánh Diên trừ là thiên kiêu ra, càng là Khánh Đế xuất sắc nhất con gái, lần này tham gia luận đạo đại hội, vốn muốn để cho Khánh Diên mượn thăng thiên trì lực lượng, nhất cử đem đột phá tu vi, thành là tiên thiên cảnh giới tu sĩ, nhưng không nghĩ tới, bây giờ vẫn chỉ là ở bàn về trên đạo đài mà thôi. Khánh Diên thân thể dĩ nhiên cũng làm bị Tiêu Động Trần trực tiếp đánh vỡ. Mặc dù còn tỉnh người kế tiếp Nguyên Anh, nhưng lúc này lại như cũ bị Tiêu Động Trần khống chế được. Sinh và tử, tất cả ở Tiêu Động Trần nhất niệm chi gian. Tiêu Ích Hiên, ngươi tìm chết. Dưới tình thế cấp bách, Khánh Quốc lão ẩu rốt cuộc không nhịn được, liền muốn đối với bàn về trên đạo đài Tiêu Động Trần xuất thủ. Nhưng nơi này cuối cùng là luận đạo Sơn Trang, cũng không phải là Khánh Quốc, còn không chờ lão ẩu xuất thủ, mấy người khác liền rối rít đưa nàng ngăn lại, các ngươi tránh ra, để cho ta rất tiểu bối này. Lão ẩu giận mở ra miệng, lấy nàng tính khí, nếu như không phải là bởi vì những người này thực lực tất cả đều không kém gì nàng, nàng cũng sớm đã trực tiếp xuất thủ, nhưng tiếc là, chung quanh mấy người, lại căn vốn không có bất kỳ người nào cho nàng mặt mũi. Nhất là Hợp Hoan Tông người đàn bà kia cùng luận đạo Sơn Trang ba gã tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ, càng là đã mơ hồ có xuất thủ khuynh hướng. Đối với Hợp Hoan Tông người đàn bà kia mà nói, bọn họ Hợp Hoan Tông Hoa Bạch Long đều đã bỏ mình. Bây giờ Khánh Diên còn chưa có chết, lão ẩu dĩ nhiên cũng là muốn ra tay, nàng đương nhiên sẽ không nguyện ý. Về phần đối với kia ba gã luận đạo Sơn Trang tu sĩ mà nói, Tiêu Động Trần bây giờ ở bàn về trên đạo đài thật sự làm việc mặc dù nhưng đã đắc tội không ít người, nhưng một mặt bọn họ luận đạo Sơn Trang nhân vật thiên tài cũng không có bị tổn thương, cho nên bọn họ đối với Tiêu Động Trần thật ra thì cũng không có quá nhiều hận ý. Mặt khác, là bởi vì bọn hắn chính là lần này luận đạo đại hội tổ chức phương. Bây giờ Tiêu Động Trần mặc dù nhưng đã giết mấy người, nhưng hết thảy thật ra thì cũng chỉ là ở quy tắc bên trong, cũng không có bất kỳ vượt ranh giới. Nếu như bọn họ mặc cho Khánh Quốc lão ẩu xuất thủ lời nói, đối với Khánh Quốc mà nói, tự nhiên có thể báo thù, nhưng đối với bọn họ luận đạo Sơn Trang mà nói, lại không nhất định sẽ là một chuyện tốt, nhất là trước Hoa Bạch Long đã chết, nếu như lúc này để cho Khánh Quốc lão ẩu xuất thủ, bọn họ lại làm như thế nào đối mặt Hợp Hoan Tông? Bàn về trên đạo đài đã phát sinh hết thảy, chúng ta đều không được can dự, đây là quy củ, một tên luận đạo Sơn Trang tiên thiên hậu kỳ cảnh mở miệng nói. Đồng thời, theo hắn mở miệng, chung quanh mấy người tất cả đều là gật đầu một cái. Khánh Quốc lão ẩu sắc mặt khó coi vô cùng, nhưng lúc này nàng cũng biết rõ mình không có xuất thủ khả năng. Bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn hướng bàn về trên đạo đài Tiêu Động Trần. Tiêu Ích Hiên, ngươi đuổi Khánh Diên, chuyện khi trước ta có thể làm chủ, cùng ngươi xóa bỏ. Tiêu Động Trần không nói một lời, đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, mắt thấy một màn này, bà lão kia sắc mặt lại chìm, tiếp tục nói, Tiêu Ích Hiên, ngươi yên tâm, ta mới vừa nói, chỉ cần ngươi đồng ý, ta tuyệt đối nói được là làm được. Đông đảo ánh mắt đều là rơi vào Tiêu Động Trần trên người, không thể không nói, dưới cái nhìn của bọn họ, lão ẩu lời muốn nói những lời đó thật có đến không nhỏ sức hấp dẫn. Tiêu Động Trần lúc này biểu hiện mặc dù nghịch thiên, nhưng đối mặt toàn bộ Khánh Quốc mà nói, như cũ vẫn chỉ là không chịu nổi một kích mà thôi. So sánh với đắc tội toàn bộ Khánh Quốc, hiển nhiên hay lại là xóa bỏ tới càng tính toán một ít. Bàn về trên đạo đài, Khánh Diên Nguyên Anh như cũ bị Tiêu Động Trần nắm ở trong tay. Lúc này cũng là mặt đầy khẩn cấp nhìn Tiêu Động Trần. Nếu như nói trước nàng còn đối với Tiêu Động Trần hận ý 10 phần lời nói. Như vậy hiện tại, nàng đối với Tiêu Động Trần liền thật không có quá nhiều oán hận. Không có cách nào, nàng thật sự là bị Tiêu Động Trần dọa cho xấu. Bây giờ nàng chỉ còn một cái Nguyên Anh, chỉ cần Tiêu Động Trần động động ngón tay, liền tuyệt đối có thể đưa nàng tùy tiện giết chết. Thời khắc này, mắt thấy Tiêu Động Trần không có động tác, tất cả mọi người cho là Tiêu Động Trần muốn đáp ứng. Nhưng mà ngay sau đó, bỗng nhiên chỉ thấy Tiêu Động Trần kia nắm Khánh Diên Nguyên Anh ngón tay có chút dùng sức. Trên đó có linh lực khí tức dũng động mà ra, Nguyên Anh nổ tung, rất nhiều không tưởng tượng nổi trong ánh mắt, Khánh Diên sinh cơ, bị Tiêu Động Trần miễn cưỡng phai mờ, toàn trường tĩnh mịch, từng tia ánh mắt, đều là không tưởng tượng nổi nhìn Tiêu Động Trần. Ở dưới loại tình huống này, Tiêu Động Trần, lại thật còn dám đối với Khánh Diên hạ sát thủ. Luận đạo đài bên ngoài, ở thấy như vậy một màn trong nháy mắt, tên kia lão ẩu ánh mắt cũng đã biến hóa được đỏ bừng. Là một danh tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ, nàng đối với Tiêu Động Trần tâm bình khí hòa nói chuyện này đã là nhượng bộ. Thật không nghĩ đến, Tiêu Động Trần lại dám không biết tiến thối như vậy, nàng đều đã nhượng bộ, có thể Tiêu Động Trần cuối cùng vẫn đem Khánh Diên chém chết. Ở lão ẩu bên người, còn lại vài tên tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ cũng đều mặt lộ hoảng sợ. Mặc dù như vậy hình ảnh đúng là bọn họ muốn thấy được. Nhưng bây giờ thật khi thấy Khánh Diên chết ở Tiêu Động Trần trong tay, bọn họ cũng vẫn như cũ cảm thấy khiếp sợ. Đánh chết Khánh Diên, bây giờ Tiêu Động Trần đã tương đương với và toàn bộ Khánh Quốc kết làm tử thù. Tiêu Ỷ Thiên lá gan, thật là rất lớn, mọi người trong lòng, toàn bộ đều bắt đầu xuất hiện ý nghĩ như vậy. Nhưng đối với Tiêu Động Trần mà nói, hết thảy các thứ này cũng không quan trọng. Bây giờ ở toàn bộ bàn về trên đạo đài đảo mắt nhìn một vòng sau, chính là trực tiếp xoay người, lần nữa trở lại Mộ Dung Nghê Thường bên người. Nhưng dù vậy, bàn về trên đạo đài, đến tiếp sau này cũng không có tu sĩ dám đứng ra giao thủ. Cho tới sau này, mắt thấy không có người xuất thủ, ở một tên luận đạo sơn trang tiên thiên hậu kỳ cảnh mở miệng thúc giục sau, bàn về trên đạo đài mới rốt cục lần nữa có chiến đấu phát sinh. Bất quá so sánh với Tiêu Động Trần trước chiến đấu, cũng đã yếu rất nhiều. Đối với chuyện kế tiếp tình, Tiêu Động Trần đã chẳng muốn đi để ý tới. Hắn mục đích đã đạt tới, cho nên trở về đến Mộ Dung Nghê Thường bên người sau, liền trực tiếp ngồi xếp bằng nhắm mắt, chờ đợi luận đạo đại hội chấm dứt. Mà ở sau đó trong chiến đấu, lần này luận đạo đại hội thứ hai đến tên thứ 10 cũng rốt cuộc đấu võ đi ra. Trong đó thứ hai không là người khác, chính là Mộ Dung Nghê Thường. Bất kể nàng và Tiêu Động Trần giữa quan hệ, hay lại là nàng thực lực bản thân, cũng để cho nàng chút nào không tranh cãi thành lần này luận đạo đại hội người thứ hai. Về phần xếp hạng thứ ba, chính là Lôi Âm Tự Vấn Giang Lưu, thứ tư Quỷ Lệ, thứ năm Lâm Đạo Nhất, sau đó còn có 5 người phân biệt chiếm cứ sau 5 vị. Bất quá cái loại này danh tiếng so với trước mặt 5 người mà nói, tựu cách nhau xa. Chương 1815, Thăng Thiên Trì, bàn về trên đạo đài, theo trước 10 quyết ra, cái loại này không khí khẩn trương rốt cuộc có một ít hòa hoãn. Bất quá dù vậy, đang lúc mọi người nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần thời điểm, cái loại ánh mắt này cũng vẫn như cũ mang theo một ít kinh sợ. Bây giờ luận đạo đại hội mặc dù nhưng đã coi như là chấm dứt, nhưng bọn hắn cũng hiểu được, chờ tới hôm nay nơi này sự tình truyền đi sau, toàn bộ nguyên cảnh, sợ rằng cũng sẽ bị vén lên thiên sóng lớn. Một lần luận đạo đại hội, liên tiếp chết 3 vị đứng đầu thiên kiêu, một vị trong đó càng là được xưng Nguyên Châu Tiên Thiên cảnh giới chi loại kém nhất người trầm. Thương sinh, loại chuyện này, chờ đến truyền đi sau, coi như Nguyên Châu đệ nhất thế lực thiên tôn đạo, chỉ sợ cũng sẽ ngồi không yên. Đương nhiên, kèm theo những thứ này sóng lớn, Tiêu Động Trần danh tiếng cũng tất nhiên sẽ ở toàn bộ nguyên biên giới hoàn toàn truyền ra. Chính là ngự không hậu kỳ cảnh tu vi, liền đoạt được luận đạo đại hội số 1, ở nơi này từ trước tới nay, cũng đều là lần đầu tiên phát sinh. Về phần Tiêu Động Trần lúc rời luận đạo sơn trang sau khi có thể chết hay không, một điểm này mọi người cảm thấy cũng sẽ không có gì ngoài ý muốn. Bây giờ Tiêu Động Trần tiền tiền hậu hậu, đã đắc tội Hợp Hoan Tông, Thiên Tôn Đạo, Khánh Quốc ba thế lực lớn, đừng nói Thiên Tôn Đạo là cả Nguyên Châu đệ nhất tu hành thế lực. Cho dù không tính là Thiên Tôn Đạo, ngoài ra hai thế lực lớn, cũng tuyệt đối đủ để đem Tiêu Động Trần tùy tiện đánh chết. Luận đạo đài bên ngoài, bảy tên tiên thiên hậu kỳ cảnh cường giả lúc này nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt, cũng toàn bộ đều mang khác thường. Khánh Quốc lão ẩu cùng Hợp Hoan Tông người đàn bà kia tất cả đều không nói một lời. Bất quá ở cặp mắt kia chính giữa, nhưng là toàn bộ đều mang sát cơ. Về phần kia ba gã luận đạo sơn trang tu sĩ, mắt thấy trước 10 đấu võ đi ra, bọn họ cũng không lãng phí thời gian nữa, thân hình động một cái, liền hướng luận đạo đài bay đi. Các người 10 người như là đã đoạt được lần này luận đạo đại hội số 1. Vậy thì đi theo ta, một tên trong đó lão giả mở miệng nói, bàn về trên đạo đài, bao gồm Tiêu Động Trần ở bên trong 10 người. Nghe nói như vậy sau đều rối rít ngưng tụ linh lực song rực. Đi theo lão giả bay khỏi luận đạo đài, nếu so sánh lại, giống như Tiêu Động Trần chờ xếp hạng thứ 5 người ngược lại vẫn khá hơn một chút. Hạng ở phía sau 5 vị kia 5 tên tu sĩ, lúc này từng cái trên mặt toàn bộ cũng lộ vẻ kích động biểu tình. thậm chí ở trong lòng bọn họ, đối với Tiêu Động Trần cũng có không ít cảm kích. Dù sao, nếu như là ở dưới tình huống bình thường lời nói, lấy thực lực bọn hắn, là cơ hồ không có thể trở thành trước 10, nhưng bởi vì Tiêu Động Trần liên tiếp chém chết ba gã đứng đầu thiên kiêu. Bây giờ tiến vào thăng thiên chỉ cơ hội, nhưng là rơi vào bọn họ trên đầu, mà ở bàn về trên đạo đài, đông đảo ánh mắt chính là hâm mộ nhìn rời đi 10 người. Cho dù là bọn họ cũng biết phía sau 5 người về mặt thực lực căn bản không cách nào cùng trước mặt 5 người so sánh, nhưng ở đạt được tiến vào thăng thiên chỉ vị trí về điểm này, lại đều là giống nhau. Bây giờ top 10, trừ Tiêu Động Trần ra, bất kỳ một cái nào tu vi đều đã đạt tới nửa bước tiên thiên cảnh. Một khi tiến vào thăng thiên chỉ sau, rất đại khả năng sẽ đột phá tu vi, trở thành một danh chân chính tiên thiên cảnh giới tu sĩ. Thăng thiên chỉ vị trí, ở vào Luận Đạo Sơn Trang sau núi, ở ba gã Luận Đạo Sơn Trang lão giả dưới sự hướng dẫn, một nhóm 10 người, rất nhanh thì chuyển kiếp Luận Đạo Sơn Trang, đi tới Luận Đạo Sơn Trang sau núi vị trí. Luận Đạo Sơn Trang sau núi, nếu như chẳng qua là từ bên ngoài nhìn vào đi lời nói, cũng không có gì chỗ độc đáo, chỉ thấy một con sông thủy tại hậu sơn giữa dòng chảy mà ra. Cuối cùng tụ vào Luận Đạo Sơn Trang, ánh mắt mọi người, tất cả đều hội tụ đến cái điều trường hà thượng, bọn họ mặc dù cũng không có chân chính gặp qua thăng thiên trì, nhưng đối với thăng thiên trì nhưng cũng là có một ít biết. Tỷ như điều này trường hà, nhìn như phổ thông, nhưng ở nguyên biên giới, rất nhiều người cũng lời đồn đãi điều này trường hà thật ra thì chính là từ thăng thiên trong ao. Dọc theo mà ra, cuối cùng tiến vào Luận Đạo Sơn Trang sau, phụ trợ luận đạo bên trong sơn trang tu sĩ tu hành. Hơn nữa, luận đạo bên trong sơn trang tuyệt đại đa số môn nhân cũng có so với cùng cảnh tu sĩ cường đại hơn một ít sức chiến đấu, cái này thì càng là tọa thực cái suy đoán này chân thực tính. Tiền bối, điều này trường hà, thật là từ thăng thiên trong ao chảy ra. Một tên tu sĩ trẻ tuổi, bỗng nhiên hướng phía trước dẫn đường ba gã lão giả hỏi. Kia ba gã lão giả tự nhiên cũng nghe được tên này tu sĩ trẻ tuổi hỏi. Bất quá tuy nhiên cũng không đi để ý tới, mắt thấy vậy, tên kia tu sĩ trẻ tuổi cũng lĩnh hội ba gã lão giả ý tứ. Không đang tiếp tục đi hỏi. Một nhóm 13 người, mặc dù tốc độ phi hành không tính là nhanh, nhưng theo cái điều trường hà đi lên, vẫn là rất nhanh sẽ đến trường hà ngọn nguồn, bất quá cùng mọi người theo dự đoán bất đồng. Ở đến trường hà ngọn nguồn sau khi, bọn họ sở chứng kiến cũng không phải là trong dự tưởng thăng thiên trì. Ngược lại là tồn ở một cái đem con sông che kín ở cửa đá. Theo bản năng, tất cả mọi người muốn tương thần thưởng thức tản mát ra. Kiểm tra trong cửa đá kết quả tồn tại cái gì, nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện, cái cửa đá này mặc dù coi như phổ thông, nhưng lại có thể ngăn cách thần thức, để cho bọn họ căn bản là không có cách dò xét. Mà cùng lúc đó, phía trước ba gã lão giả, khi nhìn đến cái cửa đá này sau khi, đầu tiên là liếc mắt nhìn nhau, chợt đều là giơ tay lên ở trên túi đựng đồ đánh một cái. Ba mảnh vụn, liền phân chớ xuất hiện ở trong tay bọn họ, bắt đầu đi, ba gã lão giả nói, giơ tay lên chỉ một cái, ba mảnh vụn liền bay đến đồng thời, hỗ kết hợp với nhau bên dưới, hóa thành một khối hoàn chỉnh lệnh bài, ông, hư không chấn động, khiến cho bài mới vừa xuất hiện chính là bay thẳng đến trên cửa đá phóng tới, trong nháy mắt lún vào cửa đá tồn ở một cái lỗ thủng chính giữa. Mảnh không gian này, vào giờ khắc này an tĩnh một chút, bất quá ngắn ngủi an tĩnh sau khi, rất nhanh, một trận tiếng nổ liền bỗng nhiên vang lên, rầm rầm rầm, ở nơi này tiếng nổ bên dưới, chỉ thấy phía trước cửa đá chậm rãi mở ra, đồng thời trong cửa đá cảnh tượng cũng rốt cuộc xuất hiện trong tầm mắt mọi người liền vội vàng nhìn, chỉ thấy ở cửa đá bên trong, bất ngờ tồn ở một cái đường kính chừng 20m ao nước. Trong ao nước nước chảy cực kỳ đục ngầu, căn bản khó mà thấy đáy, đồng thời cũng không biết là nguyên nhân gì, mặc dù trong cửa đá cũng không có bất kỳ gió thổi. Nhưng trong ao nước, lại vẫn như cũ đang không ngừng lăn lộn, đây chính là thăng thiên trì sao? Mọi người thấy tòa này thăng thiên trì, trong mắt đều là lộ ra kích động tâm tình. Thăng thiên trì, mặc dù coi như chỉ là một ao nước, nhưng bọn hắn lại rõ ràng, có thể hay không nhất cử đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Cái này thăng thiên trì, tuyệt đối có thể đưa đến vô cùng trọng yếu nhân tố. Tiêu Động Trần đồng dạng cũng là đang nhìn cái này thăng thiên trì. Bất quá hắn ánh mắt nhưng cũng không ở đó nhiều chút phổ thông ao nước thượng, mà là nhìn về phía thăng thiên trì tối vị trí, chỉ thấy thăng thiên trì bất ngờ tồn ở một cái lộ ra mặt nước cột đá. Đá này trụ không cao, cũng liền chừng một thước, nhưng khi nhìn đến đá này trụ trong nháy mắt, vị kia với Tiêu Động Trần trong cơ thể hòa chủng, nhưng là đột nhiên truyền ra một trận dị động, loại cảm giác đó khiến cho Tiêu Động Trần cả người cũng không nhịn được run rẩy một cái. Muốn lấp hố, đoán một chút là cái gì? Chương 1816, quỷ dị cột đá. Trên trụ đá ẩn núp cái gì? Tiêu Động Trần mâu quang chớp động, mắt nhìn kia cột đá, ở trong lòng không ngừng suy tư. Hắn tuyệt đối là lần đầu tiên tới chỗ này, nhưng mới vừa rồi loại cảm giác đó lại tuyệt đối không thể làm giả. Cột đá chính giữa, tuyệt đối có hấp dẫn hắn đồ vật, chung quanh những người khác, cũng không có chú ý tới Tiêu Động Trần dị thường. Ba gã lão giả đứng tại chỗ, quan sát tỉ mỉ liếc mắt cửa đá bên trong, phát hiện cũng không có bất kỳ dị thường sau. Sau đó liền xoay người nhìn về phía Tiêu Động Trần chờ 10 người. cửa đá bên trong, chính là Thăng Thiên Trì, trong đó đứng ở chính giữa tên lão giả kia nhìn 10 người nói. Các ngươi 10 người là lần này luận đạo đại hội trước 10. Cho nên Thăng Thiên Trì, có thể vô điều kiện đối với các ngươi mở ra, bất quá trước khi tiến vào, có chuyện còn muốn nói cho các ngươi biết một tiếng, Thăng Thiên bên trong ao ao nước mặc dù có giúp cho tu hành. Nhưng bởi vì trong đó ẩn chứa năng lượng quá khổng lồ, cho nên Thăng Thiên trong ao ao nước có cực lớn lực tàn phá. Các ngươi tiến vào bên trong tu hành, mặc dù có thể hấp thu trong đó năng lượng, nhưng cũng không nên quá gượng chống, một cảm giác không nhịn được, tốt nhất đuổi mau ra đây, nếu không lấy Thăng Thiên trong ao sức mạnh kia, thậm chí sẽ đem bọn ngươi trực tiếp giết chết. Ngay từ đầu, mọi người còn không cảm thấy có cái gì, bất quá nghe được cuối cùng, mấy sắc mặt người lại cũng không nhịn được hơi đổi, dưới cái nhìn của bọn họ, Thăng Thiên Trì là bọn hắn cơ duyên đột phá nơi. Lại không nghĩ rằng, Thăng Thiên Trì ao nước lại còn nguy hiểm như vậy. Còn nữa, Thăng Thiên trong ao ao nước, càng đi trung ương, trong ao nước năng lượng thì sẽ càng phát đậm đà, đồng thời ao nước cũng sẽ trở nên càng sâu, vị trí trung ương nhất, thậm chí có thể bao phủ các ngươi cổ. Cho nên nhớ lấy, nếu như không có đủ nắm chặt, nhất định không nên quá đi sâu vào, nếu không cái loại này hậu quả, các ngươi chưa chắc có thể chịu đựng nổi. Nói tới chỗ này, ba gã lão giả lúc này mới nhường đường, để cho Tiêu Động Trần chờ 10 người tiến vào trong cửa đá. Tiêu Động Trần làm vì lần này luận đạo đại hội số 1. Tự nhiên là người thứ nhất tiến vào, hắn bước đi về phía cửa đá bên trong, mới vừa đi tới cửa đá vị trí, cũng cảm giác được một loại năng lượng kỳ dị đưa hắn bọc. Mặc dù mắt thường không cách nào thấy, nhưng hắn cảm giác lại có thể cực kỳ rõ ràng cảm giác, loại cảm giác này cũng không có để cho Tiêu Động Trần dừng bước lại, hắn một bước đi ra, nhưng ngay lúc này, theo thân thể của hắn giống như tiến vào Thăng Thiên Trì không gian bên trong. Bỗng nhiên, một cổ kỳ dị tiếng nổ bỗng nhiên tại không gian bên trong vang tới. https ngang rau ăn com Thăng Thiên trong ao ao nước đột nhiên kịch liệt lăn lộn, nhất là vị kia với Thăng Thiên giữa ao cột đá càng là mơ hồ phát sinh rung rung. Thăng Thiên Trì không gian bên ngoài, ba gã lão giả đứng ở nơi đó, nhưng vào lúc này, một tên trong đó lão giả chân mày chợt nhíu một cái. Chuyện gì xảy ra? Hắn đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía trong cửa đá Thăng Thiên Trì, nhưng ở hắn mắt thường nhìn soi mói, bên trong Thăng Thiên Trì lại không có phát sinh bất kỳ dị biến bộ dáng. Thế nào? Bên cạnh lưỡng danh lão giả nghi ngờ nhìn hắn, mặt đầy không giải thích được. Tên lão giả kia cau mày nói, mới vừa rồi các ngươi không có cảm giác đến Thăng Thiên Trì có gì không đúng? Không có a, Thăng Thiên Trì một mực không đều là cái bộ dáng này. Phải không? Lão giả lẩm bẩm, vậy xem ra là ta cảm thụ sai. Ở Tiêu Động Trần sau khi tiến vào, Mộ Dung Nghê Thường, Vấn Giang Lưu, Quỷ Lệ, Lâm Đạo Nhất đám người, tiếp tục liền tiến vào Thăng Thiên Trì không gian, một nhóm 10 người đi tới Thăng Thiên bên cạnh ao duyên. Đầu tiên là nhìn một chút Thăng Thiên trong ao ao nước, sau đó liền rối rít tiến vào Thăng Thiên trong ao. Hí, chẳng qua là mới vừa tiến vào mà thôi, một người trong đó liền đột nhiên phát ra một cái ngược lại hút khí lạnh thanh âm, thần tình trên mặt càng là phát sinh cực biến hóa lớn. Về phần những người khác, mặc dù cũng không về phần giống như hắn khuếch đại như vậy, nhưng từng cái biểu tình cũng đều ít nhiều gì phát sinh một ít biến hóa. Chỉ sở dĩ như vậy, chỉ vì ở nơi này Thăng Thiên trong ao, bọn họ rõ ràng cảm nhận được một loại cực kỳ cuồng bạo năng lượng không ngừng đánh thẳng vào bọn họ thân thể. Loại cảm giác này giống như một người bình thường đi vào sôi sùng sục trong nước nóng như thế. Dù là lấy bọn họ tu vi, thân thể đều đã không hề yếu năng lực khôi phục, có thể tại loại này cuồng bạo năng lượng dưới sự xung kích cũng vẫn như cũ cảm giác hết sức thống khổ, không nên dùng linh lực chống cự. Nếu là nói như vậy, căn bản sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào. Cửa đá ra có lão giả lên tiếng hô. Nghe nói như vậy, kia vài tên đang suy nghĩ vận chuyển linh lực ngăn cản tu sĩ nhất thời bỏ đi loại ý niệm này, chỉ có thể mặc cho thân thể chịu đựng trong ao nước cuồng bạo năng lượng đánh vào. Nếu so sánh lại, lúc này Tiêu Động Trần biểu hiện liền từ cho rất nhiều. Ở khác người đều chỉ dám từ từ tiến tới thời điểm, hắn liền trực tiếp sải bước đi trước, hướng Thăng Thiên Trì vị trí trung ương nhất đi tới. Thấy loại này hình ảnh, mấy người khác toàn bộ cũng không nhịn được sững sờ tại chỗ. Phải biết Thăng Thiên trong ao năng lượng đánh vào, coi như là bọn hắn cũng đều không chịu nổi. Tiêu Động Trần làm sao dám nhanh như vậy liền đi sâu vào Thăng Thiên Trì? Nhất là nhìn Tiêu Động Trần sắc mặt, thật giống như Thăng Thiên trong ao ao nước căn bản không có thể đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Mộ Dung Nghê Thường trong ánh mắt có ánh sáng thiểm thước, nhìn không ngừng đi trước Tiêu Động Trần, cũng cảm thấy rất là kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, nàng sẽ thu hồi ánh mắt, có chút tích ứng một trận ao nước năng lượng đánh vào sau, chính là cũng bắt đầu bước đi trước. Đối với những người khác cái nhìn, Tiêu Động Trần đương nhiên sẽ không đi để ý tới. Rất nhanh, theo hắn không ngừng đi trước, Thăng Thiên trong ao ao nước liền đã tới hắn phần eo vị trí. Chỉ có nửa người trên còn như cũ xuất hiện ở trên mặt nước. Vị trí này không sai biệt lắm, Tiêu Động Trần thấp giọng lẩm bẩm nói, cũng không lựa chọn nữa tiếp tục hướng phía trước. Bây giờ ao nước mặc dù chỉ là đi tới hắn phần eo, nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng cảm giác, trong ao nước cái loại này cuồng bạo năng lượng đã bắt đầu phá hư hắn thân thể. Đương nhiên, lấy hắn năng lực, nếu như muốn lại tiếp tục thâm nhập sâu lời nói, cũng còn là có thể làm được, nhưng với hắn mà nói, lại cũng không cần như thế, bây giờ đợi ở vị trí này tu hành, chính là lại không quá thích hợp. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía thăng thiên giữa ao cột đá, bây giờ theo càng ngày càng đến gần, ở nơi này cột đá chính giữa, hắn là như vậy cảm nhận được một loại hơn rõ ràng kêu gọi. Chẳng qua là trong cột đá đến cùng có cái gì đang hấp dẫn chính mình. Hắn nhưng cũng không rõ ràng, ngay tại Tiêu Động Trần không hề hướng thăng thiên trì sâu bên trong tiến tới sau khi. Chín người khác, cũng không kém cũng đã tìm được thích hợp chính mình tu hành vị trí. Trong đó Mộ Dung Nghê thường vị trí đến gần nhất Tiêu Động Trần. Thăng thiên trong ao ao nước, đã tới đầu gối vị trí. Vấn Giang Lưu, Quỷ Lệ, Lâm Đạo Nhất ba người này, ao nước cũng chỉ là bao phủ bắp chân, mặc dù trên độ cao tồn tại một ít hơi khác biệt, nhưng lại cũng yếu hơn Mộ Dung Nghê thường. Về phần còn lại 5 người kia, chính là cũng chỉ là để cho ao nước bao phủ cổ chân mà thôi. Không dám ở tiếp tục thâm nhập sâu, dù sao bọn họ cũng không có mấy người trước mặt mạnh mẽ như vậy thực lực. Một khi xâm nhập quá sâu, thậm chí tự thân tánh mạng, đều sẽ có không nhỏ nguy hiểm. Chương 1817, gợn sóng, bất chi bất giác, một tháng thời gian lặng lẽ trôi qua. Đối với tu sĩ mà nói, một tháng thời gian tự nhiên không tính là quá dài, tỉ như luận đạo bên trong sơn trang tiến vào thăng thiên trì 10 người kia. Thời gian một tháng, đối với bọn họ mà nói cũng bất quá chẳng qua là một cái búng tay mà thôi. Thăng thiên trong ao, Tiêu Động Trần vị trí chỗ ở, lại hướng trung tâm đến gần một ít, ao nước đã sắp muốn đến bộ ngực hắn. Về phần Mộ Dung Nghê thường, mặc dù ao nước cũng đã đến nàng bắp đùi vị trí, nhưng so sánh với Tiêu Động Trần, nhưng vẫn là kém rất nhiều. Về phần những người khác, chính là kém hơn, nhất là hạng gần chót 5 người kia, bây giờ ao nước vị trí, cũng chỉ là đến bọn họ bắp chân mà thôi, nếu như xa hơn sâu bên trong, lấy bọn họ tu vi và thực lực, cũng đã khó có thể chịu đựng ở, thậm chí, nếu như đưa bọn họ thả vào Tiêu Động Trần thật sự ở vị trí này lời nói. Chẳng qua là trong nháy mắt, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp bị trong ao nước cái loại này lực lượng cuồng bạo chen bề. Hài cốt không còn, về phần Tiêu Động Trần sở được đến những thứ kia, bọn họ những người này mặc dù đỏ con mắt, có thể cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể mặc cho Tiêu Động Trần ở tại bọn hắn phía trước. Điên cuồng hấp thụ lấy thăng thiên trong ao năng lượng, trung ương nguyên cảnh, cùng luận đạo bên trong sân trang bình tĩnh bất đồng. Thời gian một tháng này, cả trong đó nguyên biên giới nhưng là phát sinh cực sóng lớn. Trải qua qua thời gian một tháng trước ở luận đạo bên trong sân trang thật sự chuyện phát sinh đã cơ hồ truyền khắp mỗi. Một xó xỉnh, nhưng phàm là có chút thân phận tu sĩ, cơ hồ cũng đã biết luận đạo trong sân trang thật sự chuyện phát sinh. Một cái tên là Tiêu Ỷ Thiên Đông nguyên cảnh tu sĩ. Bằng không mượn được ngự không hậu kỳ cảnh tu vi, không chỉ có leo lên luận đạo đài, càng là lấy lực một người liên tiếp chém chết Hoa Bạch Long. Trầm Thương Sinh, Khánh Diên Tam Đại đứng đầu thiên kiêu, Hoa Bạch Long cùng Khánh Diên tạm lại không nói, nhưng đối với Trầm Thương Sinh, cả trong đó nguyên cảnh bên trong, lại có mấy người không biết, dù sao đây chính là tiên thiên cảnh giới bên dưới duy nhất một tiến vào Nguyên Long bảng tiền 9. Người thiên tài siêu cấp, như quả không ra ngoài dự liệu lời nói, lấy Trầm Thương Sinh thiên phú. Ngày sau tuyệt đối có thể trở thành trong bầu trời này tối cường giả đỉnh cao. Nhưng bây giờ, nhưng là chết ở Tiêu Ỷ Thiên cái này ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ trong tay. Ngự không hậu kỳ cảnh chém chết Trầm Thương Sinh, loại chuyện này, ta thế nào cảm giác như vậy ma huyễn đây? Ta cũng cảm thấy như vậy, Trầm Thương Sinh nhưng là ta trung ương nguyên cảnh tiên thiên cảnh giới chi loại kém nhất người. Làm sao biết chết ở một cái ngự không cảnh giới tu sĩ trong tay? Có phải hay không luận đạo trong đại hội phát sinh cái gì không thể nói ẩn tình? Nếu không lời nói giống như Trầm Thương Sinh loại nhân vật thiên tài này, lại làm sao có thể sẽ chết? Còn nữa, kia Tiêu Ỷ Thiên thật là Đông Nguyên cảnh bên trong tu sĩ. Đông Nguyên cảnh chỉ là một bên bờ chi đất mà thôi. Làm sao sẽ xuất hiện loại nhân vật thiên tài này? Đúng vậy, Đông Nguyên cảnh bên trong tu sĩ, thật có thể có được loại thực lực này sao? Huống chi, Trầm Thương Sinh, Hoa Bạch Long, Khánh Diên, ba người sau lưng có thể đều có thế lực lớn. Kia Tiêu Ỷ Thiên dựa vào cái gì dám giết liền ba người? Lần này xem như chân chính thành danh. Dĩ vãng luận đạo đại hội, coi như sẽ xuất hiện thương vong, một loại tất cả đều là nhiều chút không tính là quá mạnh mẽ tu sĩ. Không nghĩ tới lần này thậm chí ngay cả thiên tài đứng đầu đều chết. Hơn nữa còn là liên tiếp ba người, thiên tôn đạo lần này sẽ ra mặt sao? Trầm Thương Sinh nhưng là bọn họ thiên tôn đạo đệ tử. Nếu như ra mặt lời nói, vậy coi như có chơi đùa, cái này ai rõ ràng, nếu như thiên tôn đạo thật ra mặt lời nói, vậy coi như thật có trò hay nhìn. Thiên tôn đạo là Nguyên Châu đệ nhất đại thế lực, toàn bộ Nguyên Châu biên giới. Có ai có thể tiếp nhận được bọn họ lừa dẫn, thiên tôn đạo ra mặt cũng sẽ không, dù sao Trầm Thương Sinh mặc dù thiên phú không tệ, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một nửa bước tiên thiên cảnh tu sĩ mà thôi. Lấy thiên tôn đạo nội tình, chỉ cần nguyện ý, tuyệt đối có thể đào tạo được sau một khắc Trầm Thương Sinh. Bất quá đối với ngoài ra hai thế lực lớn mà nói, có thể cũng không giống nhau, ha ha, ngươi nói Khánh Quốc cùng Hợp Hoan Tông đi, ta nghe nói lần này tin tức truyền về Khánh Quốc sau khi, Khánh Quốc kia lưỡng danh tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ tức giận. Nếu như không phải là bởi vì Khánh Đế vừa vặn bế quan lời nói. Nói không chừng đều phải đem binh luận đạo Sơn Trang, bây giờ đã có người đi đi, ta tại sao dường như nghe nói, Khánh Quốc Côn Vương đã dẫn người đi luận đạo Sơn Trang. Côn Vương là Khánh Lân phụ thân, con của hắn chết ở Tiêu Ỷ Thiên trong tay, tự nhiên nghĩ tưởng đi báo thù, bất quá Khánh Quốc những người khác cũng không có động tác gì. Thì ra là như vậy, xem ra tiếp theo luận đạo Sơn Trang có trò hay nhìn. Bây giờ Tiêu Ỷ Thiên đám người tất cả đều ở Thăng Thiên trong ao. Tạm thời còn không nguy hiểm gì, chỉ khi nào xuất quan, đối mặt hắn, tất nhiên thì sẽ là lôi đình đả kích. Ai, cũng là đáng tiếc, nếu như Tiêu Ỷ Thiên cũng là nửa bước tiên thiên cảnh giới lời nói. Mượn Thăng Thiên trì trợ giúp, thành là chân chính tiên thiên cảnh giới tu sĩ sau, lấy cái kia nghịch thiên chiến lực nói không chừng còn có thể chạy thoát. Nhưng hắn tu vi chỉ có ngự không hậu kỳ cảnh mà thôi. Coi như có thể đột phá, cũng tuyệt đối không thể đạt tới tiên thiên cảnh giới. Xác thực như thế, lần này các thế lực lớn bên trong đều có cường giả đi luận đạo Sơn Trang. Tiêu Ỷ Thiên coi như lại nghịch thiên, cũng chắc chắn phải chết, cả trong đó nguyên cảnh bên trong, khắp nơi đều có bàn luận như vậy tiếng vang lên, thật sự là lần này luận đạo trong Sơn Trang đưa tới oanh động quá khổng lồ. Khánh Quốc, Hợp Hoan Tông, Thiên Tôn Đạo, ba thế lực lớn, tất cả đều bị dính dấp, bây giờ ba thế lực lớn bên trong, mặc dù cũng còn không có gì tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ ra mặt, nhưng chỉ bằng những tiên thiên đó hậu kỳ cảnh tu sĩ, cũng đã cực kỳ kinh người. Thậm chí, nếu như không phải là bởi vì luận đạo trong Sơn Trang có tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ trấn giữ. Lời nói, những người này nói không chừng cũng sẽ trực tiếp đánh vào. Lâm Đông Thành, ở luận đạo đại hội sau khi kết thúc, trừ Mộ Dung Nghê Thường ra, những người khác đã trở lại Lâm Đông Thành. Đối với cái này một lần oanh động, Lâm Đông Thành cũng không có tao đến bất kỳ người nói tới. Bất quá theo Mộ Dung Nguyệt đám người trở lại Lâm Đông Thành sau khi ở Lâm Đông Thành nội bộ, nhưng vẫn là đưa tới oanh động to lớn, nhất là những thứ kia đã từng đã tham gia hoan nghênh hội trẻ tuổi. Bởi vì bọn họ cũng thấy tận mắt Tiêu Động Trần, cho nên tự nhận đối với Tiêu Động Trần có chút biết. Bây giờ theo Tiêu Động Trần danh tiếng ở cả trong đó nguyên biên giới truyền khắp, trong lòng bọn họ xuất ra hiện tại cái loại này rung động. Có thể tưởng tượng được, thậm chí có rất nhiều người cũng đã bắt đầu âm thầm vui mừng. Lấy Tiêu Động Trần cường đại như vậy thực lực, ban đầu bọn họ nếu là thật dám đối với Tiêu Động Trần khiêu khích quá mức lời nói, bây giờ khẳng định đều đã chết. Mộ Dung gia tộc gia chủ Mộ Dung Ngự Thiên, đối với chuyện này cũng nhận được không nhỏ khiếp sợ. Nhất là ở biết Tiêu Động Trần lại đang Mộ Dung gia tộc bên trong cư sau một thời gian ngắn. Hắn liền càng phải như vậy, như thế một cái nghịch thiên nhân vật thiên tài, ở tại bọn hắn Mộ Dung gia tộc ở, chương 1818, ngự không đỉnh phong cảnh. Luận đạo Sơn Trang, Thăng Thiên bên trong ao, bất chi bất giác, Tiêu Động Trần chờ 10 người, ở bên trong đã ngây ngô 2 tháng, so sánh với một tháng trước, 10 người vị trí chỗ ở lại phát sinh một ít biến hóa. Bất quá lại cũng không coi là quá lớn, về phần Tiêu Động Trần. Càng là đợi tại chỗ vẫn luôn không có đi trước, 10 người liền ở trong đó an tĩnh như vậy tu hành. Bất quá ngay tại mỗi một khắc, bỗng nhiên, Thăng Thiên trì trong không gian, có một cổ năng lượng kỳ dị ba động tràn lan mà ra. Thăng Thiên trong ao 10 người, trừ Tiêu Động Trần ra, 9 người khác vào giờ khắc này toàn bộ đều mở mắt. Từng tia ánh mắt bên trong mang theo nghi ngờ, đều là nhìn về phía Tiêu Động Trần, bất quá rất nhanh, ở nhận ra được loại khí tức đó xuất ra hiện tại nguyên nhân thực sự sau. 9 sắc mặt người. Tuy nhiên cũng có ở đây không cùng trong trình độ phát sinh biến hóa. Loại khí thức này, chẳng lẽ hắn muốn đột phá, từ ngự không hậu kỳ cảnh, đột phá đến ngự không đỉnh phong cảnh. Tại chỗ trong 10 người, trừ Tiêu Động Trần ra, 9 người khác tu vi toàn bộ đều là nửa bước tiên thiên cảnh. Cho nên đối với Tiêu Động Trần trên người bây giờ tán ra loại khí thức này đương nhiên sẽ không xa lạ. Chẳng qua là mặc dù như thế, nhưng lúc này đang cảm thụ đến loại khí thức này sau khi bọn họ cũng hay lại là bị to đại chấn động. Chỉ vì, mặc dù bọn họ cũng sớm đã trải qua Tiêu Động Trần cảnh giới này, nhưng loại khí tức đó cường độ lại căn bản không cách nào cùng bây giờ Tiêu Động Trần so sánh. Nếu như không nên nói, Tiêu Động Trần hiện tại đang đột phá cho bọn hắn tạo thành loại cảm giác đó. Lại giống như là một cái tiên thiên cảnh giới tu sĩ đang đột phá. Mà phải biết, Tiêu Động Trần thực tế tu vi, thật ra thì cũng chỉ có ngự không hậu kỳ cảnh mà thôi. Ngự không hậu kỳ cảnh cũng đã mạnh như vậy, bây giờ đột phá đến ngự không đỉnh phong cảnh, thực lực của hắn lại sẽ đạt tới thế nào trình độ? Bây giờ mới chỉ là 2 tháng mà thôi, không biết hắn có thể hay không tiếp tục đột phá. Tiếp tục đột phá, làm sao có thể, ngự không đỉnh phong cảnh cùng nửa bước tiên thiên cảnh giữa nhưng là đại cảnh giới vượt qua. Hắn bây giờ chỉ là vừa muốn đột phá mà thôi. Nếu như lại tiếp tục đột phá lời nói, còn để cho không khiến người khác sống. 9 người tâm tư dị biệt, bất quá mặc dù như thế, nhưng ở trong lòng bọn họ, đối với Tiêu Động Trần bội phục lại cũng còn tốt là có. Có thể lấy ngự không cảnh giới tu vi làm được như vậy, đã là vô cùng nghịch thiên, dầm dầm dầm. Thăng Thiên trong ao ao nước, bởi vì Tiêu Động Trần đột phá, nhất thời trở nên cuồn cuộn, đồng thời toàn bộ Thăng Thiên trì trong ao nước ẩn chứa năng lượng khí tức, cũng là trở nên càng cuồng bạo, bao gồm Mộ Dung Nghê Thường ở bên trong, 9 sắc mặt người toàn bộ cũng không nhịn được phát sinh biến hóa. cũng không để ý tiếp tục đi chú ý Tiêu Động Trần, liền vội vàng từ trong ao nước rút lui đi ra ngoài. Đi tới bên bờ, bọn họ nhìn lúc này thăng thiên trong ao bởi vì Tiêu Động Trần đưa tới oanh động. Chỉ thấy toàn bộ thăng thiên trong ao ao nước cũng đang không ngừng cuồn cuộn, từng đạo sóng hướng Tiêu Động Trần chụp đánh tới, nhưng Tiêu Động Trần thân thể cũng vẫn như cũ đứng tại chỗ không có bất kỳ dị động. Đồng thời, mặc dù nhưng đã tạm thời rời đi thăng thiên trì, nhưng bọn hắn cũng vẫn như cũ có thể cảm nhận được. Lúc này toàn bộ thăng thiên trong ao năng lượng đều tại hướng Tiêu Động Trần dựa vào. Mà Tiêu Động Trần thân thể, chính là thật giống như một cái động không đáy một dạng đối với cái này nhiều chút vọt tới năng lượng, điên cuồng hấp thu, thăng thiên trì không gian bên ngoài, kia ba gã lạc giả vẫn luôn không có rời đi. Lúc này thăng thiên trì trong không gian đã phát sinh biến hóa. Tự nhiên cũng sợ động đến bọn hắn, bởi vì một ít đặc thù hạn chế, cho nên bọn họ cũng không có cách nào tiến vào thăng thiên trì không gian. Chỉ có thể đứng ở cửa đá ra, nhìn nội bộ cái loại này Tiêu Động Trần đột phá cảnh tượng. Hai tháng liền từ ngự không hậu kỳ cảnh thành công đột phá. Tiêu Ịch Hiên, thật không hổ là một cái tuyệt thế kỳ tài. Đáng tiếc, ta luật đạo trong sơn trang tại sao không có xuất sắc như vậy hậu bối nhân vật. Ha ha, không có mới chính là chuyện tốt đi. Bây giờ Khánh Quốc Côn Vương, Hợp Hoan Tông sở một vui mừng đều đã chạy tới sơn trang. Thế phải đem Tiêu Ịch Hiên chém chết. Như vậy hậu bối mặc dù thiên phú xuất sắc, nhưng nếu quả thật là ta luật đạo sơn trang người, đối với ta luật đạo sơn trang mà nói, sợ rằng chưa chắc là một chuyện tốt. Điều này cũng đúng. Tiêu Ỷ Thiên cái gì cũng tốt, chính là rất có thể gây chuyện, như hôm nay Tôn Đạo Phương Diện mặc dù còn không có tỏ thái độ, nhưng nghe nói Thiên Tôn Đạo bên trong có một tên thiên nhân cảnh giới lão tổ đã đại phát lôi đình, muốn đích thân kết quả, tự mình kết quả, không quá có thể đi, đây chính là thiên nhân cảnh giới cường giả, nếu như tự mình kết quả lời nói, sợ rằng toàn bộ Nguyên Châu đều phải oanh động. Ba gã lão giả lẫn nhau nghị luận, bọn họ mặc dù vẫn luôn không hề rời đi nơi này, nhưng coi như luận đạo trong sơn trang nhân vật cao tầng có tin tức gì, tự nhiên cũng sẽ ngay đầu tiên truyền tới bọn họ nơi này. Tỷ như Thiên Tôn Đạo tên kia thiên nhân cảnh giới lão tổ sự tình, người bình thường căn bản không thể nào biết, bọn họ bây giờ lại đã được đến tin tức. Bất quá, mặc dù chỉ là một đạo tin tức, nhưng khi nhắc tới thiên nhân cảnh giới mấy chữ này lúc, ba gã lão giả sắc mặt cũng vẫn như cũ phát sinh một ít biến hóa. Ba người bọn họ tu vi tất cả đều là tiên thiên hậu kỳ cảnh. Ở một loại tu sĩ trong mắt nhìn đến tự nhiên đã là cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cùng thiên nhân cảnh giới cái loại này cường giả so với lời nói, bọn họ cũng có chút quá yếu, đây cũng là tại sao bọn họ cảm thấy Thiên Tôn Đạo Thiên Nhân Lão Tổ sẽ không chân chính kết quả. Nguyên nhân, đến thiên nhân cảnh giới này, chuyện như thế này, đã căn bản không khả năng có được bọn họ chú ý. Trầm Thương Sinh mặc dù là Thiên Tôn Đạo bên trong tiên thiên cảnh giới chi xuống đệ nhất cường giả, nhưng so sánh với thiên nhân cảnh giới cường giả mà nói, lại như cũ vẫn tồn tại cực chênh lệch lớn. Thăng thiên trì bên trong không gian, Tiêu Động Trần đột phá, một mực kéo dài ước chừng nửa canh giờ. Nửa giờ sau, theo Tiêu Động Trần thành công đột phá, thăng thiên trong ao ao nước cũng là rốt cuộc lần nữa trở nên an tĩnh lại. Mắt thấy vậy, Mộ Dung Nghê Thường đám người mới rốt cuộc lần nữa tiến vào ao nước chính giữa. Tiếp tục bắt đầu tu hành, mà Tiêu Động Trần cũng chỉ là thoáng thanh tỉnh chốc lát, cảm thụ một chút tự thân năng lượng sau, lại lần nữa tiến vào tu hành trong trạng thái. Bất quá so sánh với trước, vị trí hắn nhưng là lần nữa gần trước, một mực để cho ao nước đạt tới cổ của hắn vị trí sau, mới rốt cuộc dừng lại. Chương 1819, một danh độ kiếp người. Trung ương nguyên cảnh, ở việc trải qua luận đạo đại hội dẫn dắt lên lúc ban đầu oanh động sau khi, cả trong đó nguyên cảnh, rốt cuộc lần nữa lâm vào bình tĩnh chính giữa, chẳng qua là cùng trước bất đồng là, mặc dù lần này trung ương nguyên cảnh chọc lâm vào bình tĩnh. Có thể ai cũng biết, nơi này bình tĩnh, tối đa chỉ là bão táp tới trước báo trước mà thôi. Làm cho này hết thảy gợn sóng thủy tác dũng giả, bây giờ như cũ còn dừng lại ở luận đạo trong sơn trang. Tuy nói lấy Khánh Quốc cùng Hợp Hoan Tông thực lực, hoàn toàn có tư cách cưỡng ép vọt vào luận đạo sơn trang, đem Tiêu Động Trần cường thế lấy ra, nhưng luận đạo sơn trang ở chính giữa nguyên cảnh bên trong địa vị lại cực kỳ đặc thù. Không nói luận đạo núi trang trang chủ là một gã thứ thiệt tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ, cho dù không phải là, coi như luận đạo đại hội phe làm chủ, Khánh Quốc cùng Hợp Hoan Tông hai phe cũng sẽ không thật xung động đến tiến vào luận đạo sơn trang cưỡng ép bắt người. Nếu quả thật là như vậy, cho dù bọn họ cuối cùng giết Tiêu Động Trần trả thù tuyết hận, nhưng ngày sau trong này nguyên cảnh bên trong danh tiếng cũng tất nhiên sẽ rớt xuống ngàn trường, bị người phỉ nhổ, đồng thời, bọn họ cũng sẽ đem luận đạo sơn trang hoàn toàn đắc tội chết. Loại hậu quả này, cho dù là bọn họ hai phe thế lực cũng coi như là không yếu, nhưng cũng không muốn chịu đựng đi xuống, còn không bằng an tâm ở luận đạo sơn trang bên ngoài chờ Tiêu Động Trần chủ động xuất quan. Tối đa cũng chính là để cho Tiêu Động Trần liền sống mấy tháng mà thôi. Dù sao, thăng thiên trong ao năng lượng, cũng không phải có thể vô hạn độ hấp thu, coi như Tiêu Động Trần thiên phú mạnh hơn nữa, dựa theo bọn họ phỏng chừng cũng sẽ trong vòng nửa năm bị buộc xuất quan, bất chi bất giác, lại vừa là một tháng, thăng thiên bên trong ao, bình tĩnh trên mặt nước đã chỉ còn 9 bóng người, về phần Tiêu Động Trần, chính là đã hoàn toàn đi tới Thăng Thiên Trì trung ương nhất. Trong đó ao nước đưa hắn cả người tất cả đều bao phủ. Đồng thời vị trí trung tâm cái loại này cuồng bạo năng lượng cũng là đang không ngừng đánh thẳng vào hắn thân thể, bất quá đối với loại tình huống này, Tiêu Động Trần lại giống như là không có cảm giác một dạng, thân thể toàn bộ đợi trong nước, vẫn như cũ đang điên cuồng hấp thu trong đó ẩn chứa cái loại năng lượng này. Bất quá liền ở loại an tĩnh này bên dưới, ở mảnh này Thăng Thiên Trì trong không gian, một tên tu sĩ trong đó trên người, bỗng nhiên có một cổ kỳ dị ba động tản ra, cùng lúc đó, tên tu sĩ kia càng là liền vội vàng mở mắt, mặc dù trong mắt nhanh chóng xẹt qua vẻ mất mát, nhưng càng nhiều, nhưng vẫn là lộ vẻ kích động tâm tình. Cửa đá ra, kia ba gã lão giả trước tiên cảm nhận được loại ba động này, đều là hướng Thăng Thiên Trì bên trong không gian nhìn, thứ nhất đột phá phải xuất hiện, một tên trong đó lão giả, chậm rãi mở miệng nói, chỉ có 3 tháng, ở nơi này mấy lần luận đạo đại hội bên trong, nhưng là thời gian ngắn nhất một cái, một gã khác lão giả cũng theo đó mở miệng, dưới bình thường tình huống mà nói, ở Thăng Thiên trong ao ngây ngô thời gian càng dài, sở được đến chỗ tốt thì sẽ càng nhiều, ngang rau ăng com, ngược lại là càng ít đi, chẳng qua là mặc dù như thế, nhưng thời gian này dài ngắn, nhưng cũng không là nhân chủ quan ý thức là có thể quyết định. Bởi vì Thăng Thiên Trì trong ao nước hàm chứa kỳ dị quy tắc, cho nên khi một người tu sĩ thân thể đạt đến cực hạn sau khi, Thăng Thiên trong ao năng lượng cũng sẽ không lại tiếp tục bị tu sĩ hấp thu. Dưới tình huống này, dù là tu sĩ không muốn, cũng chỉ có thể từ Thăng Thiên trong ao thối lui ra, lựa chọn đột phá tu vi, tỉ như bây giờ tên tu sĩ này chính là như vậy. Chẳng qua là đợi 3 tháng mà thôi, cũng đã không thể hấp thu nữa năng lượng, chỉ có thể lựa chọn trải qua thiên kiếp, thành là tiên thiên cảnh giới tu sĩ. Vèo, một tiếng, ba gã trước mặt lão giả nhất thời xuất hiện một đạo thân ảnh, chính là tên kia lựa chọn gặp thiên kiếp tu sĩ. Tên tu sĩ này ở lần này luận đạo trong đại hội hạng thứ 9, lúc này mới vừa xuất hiện, thấy ba gã lão giả sau, tự vội vàng hướng ba người chắp tay xá một cái, xin chào ba vị tiền bối, chúng ta đã biết ngươi tình huống, nhanh đi độ kiếp đi, một ông già nói. Tên tu sĩ kia gật đầu liên tục, sau một khắc tốc độ không ngừng, liền vội vàng bay ra, hướng không trung bay đi, rầm rầm rầm, trên bầu trời có trầm thấp tiếng sấm rền cuồn cuộn vang lên. Luận đạo bên trong sơn trang, đông đảo luận đạo sơn trang môn nhân đều là phát giác ra. Ngay cả vội vàng ngẩng đầu, liền thấy trên bầu trời có một mảnh dày đặc mây đen ngưng tụ ra, là kiếp vân, có người muốn độ kiếp, hẳn là Thăng Thiên trong ao người, chính là không biết là ai, lúc này mới 3 tháng, dĩ nhiên cũng là muốn độ kiếp đột phá, sợ rằng kết quả sẽ không tốt như vậy. Không có cách nào, lần này luận đạo đại hội, kia Tiêu Ỷ Thiên biểu hiện quá nghịch thiên, một người giết liền 3 vị đứng đầu thiên kiêu, dưới tình huống này tự nhiên miễn bất hữu người sửa máy nhà dột, điều này cũng đúng, bất quá thời gian ngắn như vậy tựu ra đến, ta xem tối đa cũng chính là ngũ lôi thiên kiếp đi. Ngũ lôi thiên kiếp, sáu lôi thiên kiếp, cũng có thể, bất quá cao hơn nữa lời nói, liền không quá có thể, chỉ cần trải qua bảy lôi thiên kiếp, thì tương đương với nắm giữ đánh vào thiên nhân cảnh giới khả năng. Bây giờ người này chẳng qua là 3 tháng tựu ra Thăng Thiên Trì. Tự nhiên không thể nào có loại thực lực này, xem một chút đi, ai, coi như là ngũ lôi thiên kiếp, thật ra thì cũng không coi là yếu. Ngày sau không ra ngoài dự liệu, cũng có rất lớn khả năng đánh vào tiên thiên hậu kỳ cảnh. Loại tu vi này, đặt ở trong chúng ta nguyên cảnh, cũng miễn cưỡng coi như là bá chủ một phương, nếu như là so với một loại tu sĩ lời nói, có thể có tư cách việc trải qua ngũ lôi thiên kiếp. Tự nhiên không tính là yếu, nhưng phải biết, có thể tham gia luận đạo đại hội, cũng đều là cả trung ương nguyên biên giới ưu tú nhất những thiên kiêu đó nhân vật. Nhất là trước 10, ở chính giữa nguyên cảnh bên trong, càng là ý nghĩa đứng đầu, dưới tình huống này, ngũ lôi thiên kiếp tự nhiên cùng ưu tú không hợp, rầm rầm rầm, trên bầu trời, vang dội tiếng sấm rất nhanh thì vang dội lên, chỉ thấy một đạo thân ảnh trôi lơ lửng ở giữa không trung. Không ngừng gặp đến lôi kiếp đánh, liên tiếp 5 đạo kiếp lôi hạ xuống, tên tu sĩ kia tất cả đều ngăn cản tới, mắt thấy kiếp vân bên trong đã muốn hạ xuống đệ thứ 6 kiếp lôi. Nhưng rất nhanh, là năng lượng chưa đủ một dạng còn không chờ đệ thứ 6 kiếp lôi ngưng tụ ra. Giữa không trung kiếp vân cũng đã bắt đầu dần dần tiêu tan, cuối cùng hoàn toàn biến mất trên bầu trời, mà trong quá trình này tên kia trải qua thiên kiếp tu sĩ, trên người khí tức cũng là nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Tự thân tu vi cũng là chân chính do nửa bước tiên thiên cảnh, đạt tới tiên thiên sơ kỳ cảnh, tiên thiên sơ kỳ, tên tu sĩ kia cảm thụ cái loại này trước đó chưa từng có cảm giác mạnh mẽ. Mặc dù không có thể gặp đệ thứ 6 lôi kiếp đối với hắn mà nói có chút thất vọng. Bất quá so sánh với đột phá tu vi mang đến cái loại này cảm giác mạnh mẽ, cái kia loại thất vọng, nhất thời liền bị quên mất, bất kể nói thế nào, bây giờ hắn đều đã có thể gọi là một tên chân chính tiên thiên cảnh giới tu sĩ. Từ nay về sau, ta làm tiên thiên tu sĩ. Tên tu sĩ này dương thiên cười to, thanh âm vang vọng bốn phương tám hướng, cho đến hơn 10 phút sau, hắn mới rốt cục hạ xuống, tiến vào luận đạo sơn trang. Dù nói thế nào, hắn là như vậy Thăng Thiên Trì người được lợi, bây giờ đột phá, tự nhiên không thể liền đột nhiên như vậy rời đi. Chương 1820, tiếp tục hai ngày cả ba. có thứ nhất tu sĩ mở đầu, đến tiếp sau này những tu sĩ khác tự nhiên cũng đều bắt đầu liên tiếp đột phá. Ở nơi này thứ nhất tu sĩ sau khi đột phá ngày thứ ba, thăng thiên trì bên trong không gian, cái thứ hai tu sĩ cũng từ trong đó đi ra, trải qua thiên kiếp, lần này đi ra, là luận đạo đại hội người thứ 10, mặc dù so với trước người kia muộn 3 ngày, nhưng cuối cùng hắn lôi kiếp, nhưng cũng vẫn như cũ dừng lại ở ngũ lôi thiên kiếp trong trình độ. Không có thể tiến hơn một bước, bất quá dù vậy, đối với mình lấy được như vậy thành tích hắn cũng đã đầy đủ hài lòng. Dù sao lần này tới luận đạo sân trang trước, hắn thật không nghĩ đến mình có thể tiến vào trước 10. Bây giờ mượn thăng thiên trì phụ trợ thành công đột phá. Mặc dù chỉ có ngũ lôi thiên kiếp, nhưng cũng đã vượt qua hắn vốn là dự đoán. Sau đó 10 ngày, luận đạo bên trong sơn trang lâm vào bình tĩnh, bất quá ở ngày thứ 11 thời điểm, cái thứ ba tu sĩ cũng đi ra, thành công trải qua lần này xuất ra hiện tại thứ nhất 6 lôi thiên kiếp. Sau đó ngày thứ 18, xuất hiện người thứ tư, đồng dạng cũng là 6 lôi thiên kiếp, ngày thứ 25, người thứ năm xuất quan, mặc dù đồng dạng là 6 lôi thiên kiếp, nhưng ở hắn khi độ kiếp, cũng đã mắt trần có thể thấy bắt đầu ngưng tụ ra đạo thứ 7 kiếp lôi. Chẳng qua là đáng tiếc, cuối cùng đạo thứ 7 kiếp lôi cũng không có đáp xuống. Hắn thiên kiếp cũng rốt cục thì dừng lại ở 6 lôi thiên kiếp tầng thứ này thượng. Thành tích như vậy, đối với tên tu sĩ này đến nói một chút không được đến cùng tốt hay xấu. Bình tĩnh mà xem xét, 6 lôi thiên kiếp, so sánh với tuyệt đại đa số tiên thiên cảnh giới tu sĩ mà nói, đã coi như là cực kỳ tốt, nhưng phàm là có thể thành công trải qua, ngày sau tu sĩ thành tựu cơ hồ cũng sẽ không kém. Thậm chí cho dù là đột phá đến ngự không đỉnh phong cảnh, cũng tồn tại cực đại khả năng, nhưng so sánh luận đạo đại hội tên thứ 6 cái hạng này mà nói chuyện, 6 lôi thiên kiếp thật ra thì cũng có chút yếu, 6 lôi thiên kiếp cùng 7 lôi thiên kiếp giữa, mặc dù chỉ có một đạo kiếp lôi thiếu sót, nhưng trong này chênh lệch, nhưng là cực kỳ lớn. Tối trực quan nói, 6 lôi thiên kiếp tu sĩ, trừ phi phát sinh kỳ tích, nếu không cả đời này mạnh nhất chỉ sợ cũng chỉ có thể dừng lại ở tiên thiên đỉnh phong cảnh. Nếu như muốn tiến thêm một bước lời nói, trừ phi đạt được cái loại này cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo, vạn cổ kỳ chân, hay hoặc là lấy được thiên nhân cảnh giới cường giả trợ giúp. Nhưng những điều kiện này, bất kỳ một cái nào muốn đạt thành cũng không hề dễ dàng. Không nói tìm được cái loại này thiên tài địa bảo, liền nói người cuối cùng, tìm thiên nhân cảnh giới cường giả hỗ trợ một điểm này, cũng ít ỏi khả năng đạt tới, dù sao, nơi này thiên nhân cảnh giới cường giả, cũng không phải là chỉ phổ thông thiên nhân cảnh giới tu sĩ. Tối thiểu, tu vi cũng phải ở trên trời người đỉnh phong cảnh mà thôi. Mà cường giả như vậy muốn đi đâu tìm, toàn bộ Nguyên Châu, đều không tìm ra bất kỳ một cái nào, huống chi, coi như tìm tới, người chính là tiên thiên đỉnh phong cảnh tu vi. Người ta như thế nào lại mắt nhìn thẳng ngươi, tối đa chỉ là đem ngươi trở thành một cái hơi lớn một chút con kiến hôi mà thôi. Ở người thứ năm thành công trải qua 6 lôi thiên kiếp sau khi thăng thiên trong ao cũng là lần nữa bắt đầu lâm vào thời gian dài an tĩnh chính giữa. An tĩnh như vậy, một mực kéo dài ước chừng hơn một tháng thời gian, hơn một tháng sau khi, lúc này đã là mọi người tiến vào thăng thiên trì tháng thứ năm. Thăng thiên trì trong không gian, ba đạo khí tức cường đại, ở cùng một ngày nở rộ mà ra, ung ung, cuộn lôi đình. Ở toàn bộ luận đạo bên trong sơn trang không ngừng truyền. Chỉ thấy ở luận đạo sơn trang trên bầu trời, ba mảnh dày đặc mây đen che trời tế nhật, đem chọn cái luận đạo sơn trang thượng phương thiên không tất cả đều ngăn che. Hiển nhiên, lần này độ kiếp, lại chừng ba người, tốt dày đặc kiếp vân, ba đám kiếp vân, từng cái đều có áp lực cực lớn, nhìn loại trình độ này, chỉ sợ cũng ngay cả 7 lôi thiên kiếp, cũng có rất lớn khả năng đạt tới, không biết lần này là kia ba người độ kiếp, Tiêu Ỷ Thiên lối vào thời gian vừa mới đột phá, tự nhiên không thể nào. Cho nên lần này ba người, chắc là Mộ Dung Nghê Thường, Lâm Sư Huynh bọn bốn người bên trong ba vị, Mộ Dung Nghê Thường chính là lần này luận đạo đại hội thứ hai. Hơn nữa ở Nguyên Long trên bảng nàng hạng cũng phi thường cao. Cũng sẽ không là nàng, không phải là nàng lời nói, đó chính là Vấn Giang Lưu, Quỷ Lệ, còn có Lâm Sư Huynh. Lâm Sư Huynh trước ở Nguyên Biên Giới một mực không có tiếng tăm gì. Thậm chí Nguyên Long bảng cũng không có thượng, lần này sau khi, Lâm Sư Huynh hạng, tất nhiên đủ để tiến vào top 100, đó là tự nhiên, Lâm Sư Huynh thiên phú. Toàn bộ nguyên cảnh đồng bối chính giữa, có thể áp về hắn, chỉ sợ cũng liền hai, ba người mà thôi, bởi vì Lâm Đạo Nhất bản thân liền là xuất thân từ luận đạo Sơn Trang. Cho nên đối với luận đạo bên trong Sơn Trang tu sĩ mà nói, bọn họ tự nhiên hy vọng Lâm Đạo Nhất có thể ở toàn bộ nguyên cảnh bên trong đánh ra danh tiếng. Mà bây giờ Lâm Đạo Nhất cùng Vấn Giang Lưu, Quỷ Lệ hai người đồng thời độ kiếp, ai mạnh ai yếu, tự nhiên có thể nhìn ra rõ ràng, ung ung, trên bầu trời tiếng sấm, trở nên càng phát ra vang dội, chỉ thấy ba đám kiếp vân xuất hiện ở trên trời. Cảnh tượng như thế, phảng phất liền muốn hủy thiên diệt địa, mà ở luận đạo bên trong sơn trang bên ngoài, coi như là những tiên thiên đó hậu kỳ cảnh cường giả, đang cảm thụ đến loại khí tức này sau vẻ mặt cũng đều trở nên ngưng trọng rất nhiều. Bọn họ nhìn trên bầu trời kiếp vân, vẻ mặt lúc này, ít điều gì đều mang một ít rung động, mà cũng tương tự vừa lúc đó, luận đạo sơn trang sau núi bên trong, ba bóng người cũng là cơ hồ trong cùng một lúc lao ra. hướng trên bầu trời kia ba đám kiếp vân lao ra, mọi người đồng loạt nhìn về phía ba bóng người, chỉ thấy ba bóng người, bất ngờ chính là Vấn Giang Lưu, Quỷ Lệ, còn có Lâm Đạo Nhất ba người, lúc này ba người thần tình trên mặt tất cả đều cực kỳ ngưng trọng. Vấn Giang Lưu chắp hai tay, cả người kim quang phóng khoáng, một đóa hoa sen vàng ở dưới chân hắn ngưng tụ, giống như thực chất, chỉ thấy hắn đi tới kiếp vân phía dưới, một tiếng, kiếp lôi hạ xuống, rơi thẳng vào trên thân thể hắn, nhưng mặc dù như thế, hắn lại không có bất kỳ phản ứng, cả người kim quang như cũ sáng chói, không có bị nửa điểm thương tổn. Bên kia, Quỷ Lệ cũng đã bắt đầu độ kiếp, bất quá hắn lại không phải là tự thân độ kiếp, mà là sau lưng hắn trong quan tài, đi ra một cụ hắc giáp thi thể này chung quanh hắc khí tràn lan, mặc dù là đối mặt thiên kiếp, nhưng lại không sợ chút nào, cùng với cứng rắn tiếc, mà, cũng chính là Thi Âm Tông chỗ độc đáo, một khi xảy ra chiến đấu, cổ thi thể này, tương hội gia tăng cực đại chiến đấu lực, người cuối cùng độ kiếp, chính là Luận Đạo Sơn Trang Lâm Đạo Nhất, so sánh với trước mặt hai người, Lâm Đạo Nhất độ kiếp phương thức liền muốn phổ thông rất nhiều. Trên người hắn cũng không có gì chói mắt hoa quang thả ra, càng không có thi thể thay hắn ngăn cản thiên kiếp, hắn cứ như vậy đứng chắp tay, thân thể thẳng tắp đứng ở dưới thiên kiếp, rầm rầm rầm, từng đạo kiếp lôi rơi vào trên thân thể hắn, hắn cũng không có ngăn cản, cho đến lượt thiên kiếp thứ 4 lúc, trong tay hắn mới rốt cục có một thanh trường kiếm xuất hiện, lấy mũi kiếm chỉ thiên, trực diện thiên kiếp, chương 1821, ba đại thiên kiêu. Có thể nói, giờ khắc này ba người cũng đã trở thành tất cả mọi người nhìn chăm chú tiêu điểm. Tam đại đứng đầu thiên kiêu, mặc dù độ kiếp phương thức bất đồng, thế nhưng loại hình ảnh lại tất cả đều cực kỳ chấn nhiếp nhân tâm, chỉ thấy trên bầu trời từng đạo kiếp lôi nổ xuống, nếu như là một loại tu sĩ lời nói, chỉ sợ sớm đã bị trực tiếp đánh giết, nhưng bọn hắn lại căn bản không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Đều là đứng ngạo nghễ ở dưới thiên kiếp, rầm rầm rầm, ba đạo kiếp lôi sau khi, lại vừa là ba đạo kiếp lôi, so sánh với trước ba đạo kiếp lôi ba người đối kháng rõ ràng muốn ăn lực một ít. Nhưng lại xa xa không có đạt đến cực hạn, ba người mỗi người động dùng thủ đoạn, ở nơi này ba đạo kiếp lôi sau khi, cũng chỉ là thoáng trở nên chật vật một ít, trên bầu trời kiếp vân, trở nên thoáng an tĩnh một ít, nhưng là vào lúc này, toàn bộ luận đạo bên trong sơn trang tu sĩ lại tất cả đều trở nên kích động. Trước năm người độ kiếp, cho dù là thành tích tốt nhất một cái, cũng không có ngưng tụ ra đạo thứ 7 kiếp lôi. Mà bây giờ nhìn loại tình cảnh này, lục đạo kiếp lôi, hiển nhiên còn xa xa không phải là chấm dứt, nhìn như vậy, đạo thứ 7 kiếp lôi phải xuất hiện. Đạo thứ 7 kiếp lôi a, chỉ cần có thể bị qua đi, ngày sau thì có bước vào thiên nhân cảnh giới khả năng. 7 lôi thiên kiếp, thành tích như vậy, tuyệt đối coi như là cực kỳ kinh người. Ha ha, 7 lôi thiên kiếp đã tất nhiên sẽ xuất hiện, chính là không biết sẽ không tiếp tục xuất hiện đạo thứ 8 kiếp lôi. Đạo thứ 8 kiếp lôi, nếu quả thật xuất hiện, vậy coi như lợi hại, vốn là Trầm Thương Sinh nếu như bất tử lời nói, 8 lôi thiên kiếp sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng hiện tại xem ra, treo a, luận đạo bên trong sơn trang đông đảo còn không có đột phá đến tiên thiên cảnh giới tu sĩ đều là ngẩng đầu nhìn trời, mặt lộ hướng tới, mà những thứ kia đã đột phá đến tiên thiên cảnh giới tu sĩ, lúc này nhìn trên bầu trời ánh mắt cũng đều mang kỳ dị. 7 lôi thiên kiếp, cho dù là bọn họ những thứ này đã đạt tới tiên thiên cảnh giới tu sĩ, tuyệt đại đa số cũng không có việc trải qua tư cách. Cùng lúc đó, ở luận đạo sơn trang trên một mảnh đất trống, có mấy đạo thân ảnh đều đã tụ tập lại một chỗ. Những thứ này bóng người khí tức đều là cực kỳ mạnh mẽ, mặc dù không có cố ý thả ra, nhưng thỉnh thoảng tiêu tán ra một tia, cũng đều rất là kinh người. Đồng thời, ở trong này, còn có một chút Tiêu Động Trần thấy 9-10 người, tỉ như Khánh Quốc tên kia lão ẩu, Hợp Hoan Tông tên kia hồng y nữ tử, còn có Lôi Âm Tự cùng với Thi Âm Tông kia lưỡng danh tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ. Cũng tất cả đều trong hàng, luận đạo đại hội, tuy nói ở 5 tháng trước cũng đã chấm dứt, nhưng bọn hắn những người này lại cũng không hề rời đi. Chỉ sở dĩ như vậy, một mặt là bởi vì bọn hắn muốn nhìn một chút hậu bối nhân vật độ kiếp tình huống. Mặt khác, thật ra thì cũng là bởi vì đến bọn họ tầng thứ này, thời gian mấy tháng đã căn bản không tính là cái gì. Về phần bế quan khổ tu, đối với bọn họ mà nói càng là không cần thiết, tiên thiên hậu kỳ cảnh tu vi, đối với bọn họ mà nói đã coi như là cực kỳ không thấp. Nếu như thiên phú chưa đủ, cho dù một mực bế quan tu hành, cũng không khả năng chân chính đột phá, cho nên bọn họ khoảng thời gian này, cũng vẫn đợi ở luận đạo trong sơn trang, mà trừ 4 người này ra, lúc này ở trên đất trống, còn có lưỡng đạo xa lạ bóng người. Một người trong đó là một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử dài một tấm mặt chữ quốc, mặc trên người một thân giao long trường bào, mặc dù chỉ là đứng ở nơi đó, nhưng ở trên người hắn, nhưng là tự nhiên làm theo tản mát ra một loại quý khí. Người đàn ông này, chính là Khánh Quốc Côn Vương, khi biết Khánh Lân bị giết tin tức sau, hắn liền một đường.